Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, Hoàng tử. Không có gì quá mức, để tránh khỏi ngươi bị bọn họ coi thường. Bọn họ cao ngạo rất, không được nói chút chuyện đến dưới sự đả kích bọn họ. Vẫn cho là mình vô địch thiên hạ đây. Yêu đồng rên một tiếng, những thứ này bị phong ấn ở khối lỗi trong linh hồn. Bản thân liền là cực kỳ tự đại cao ngạo thiên thần. Làm nhiều việc ác dưới tình huống. Bị hỗn độn thần tôn bắt lại. Ở trước mặt bọn họ đương nhiên không cần khách khí. Nếu không phải là bị lấy tư cách khối lỗi. Bọn họ làm sao có thể sẽ thành thật như vậy. Có thể làm cho bọn họ còn sống. Cũng đã là dành cho bọn họ lớn nhất ban ân. Đương nhiên bọn họ rất nhiều cũng không muốn sống. Nhưng đều bị hỗn độn thần tôn mạnh mẽ làm thành khối lỗi. Nghe theo bọn họ lời nói. Chỉ có thể ở loại sỉ nhục này dưới trạng thái còn sống. Lâu ngày từ từ bình tĩnh trở lại. Coi như dãy giụa nữa đều vô dụng. Đều bị vững vàng cầm cố lại. Muốn thoát khốn là không có khả năng. Yêu đồng, ngươi miệng sạch một chút. Nếu lúc trước lão tử yêu đồng trừng mắt. Hai tia sáng trụ oanh thượng đi. Kèm theo một tiếng nổ, hỏa thần bị tạc bay ra ngoài, trực tiếp đụng ở trên vách tường. Bất quá không có chuyện gì, nhưng khuất nhục thì không cách nào biểu đạt ra ngoài. Quả thực sống còn khó chịu hơn chết. Coi như ngươi là lúc trước đỉnh phong trình độ, thật có thể đánh được ta. Yêu đồng thiên thần cười lạnh nói, coi như là thiên thần cấp bậc đều có phân chia cao thấp. Ngươi vừa may chính là thấp tài nghệ như vậy. Hắn không khách khí chút nào. Chính chỗ này sao vũ nhục lửa này thần. Thoạt nhìn có chút tính toán. Thật sự hiểu bọn họ hành vi lúc. Cũng biết cái này vẫn tính là nhẹ. Ngươi. Hỏa thần có chút nói không ra lời. Hắn thật đúng là thừa nhận khôi phục trạng thái tột cùng lúc. Hay là đánh không lại yêu đồng thiên thần. Nhưng bị cái này khuất nhục lại muốn phản bác chút. Hù dọa ngươi đi. Ngươi tiếp tục đi. Yêu đồng thiên thần coi nhẹ hắn. Một lần nữa quay đầu xem sang đây xem Lâm Hiên cười nói. Sau đó hắn liền phi thân đi xuống. Lâm Hiên nhìn hắn ly khai bóng lưng. Trong lòng nhiều mấy phần trầm tư. Hỗn độn thần tôn thu mỗi người đệ tử. Đều có bản thân qua lại. Tình huống cũng sẽ không giống như đơn giản như vậy. Yêu đồng thiên thần đối với bọn họ như vậy phẫn hận. Nói vậy bọn họ trước đó đã làm những chuyện gì. Để cho hắn cảm thấy không gì sánh được chán ghét. Lâm Hiên thở dài. Liền tiếp tục đi lên sông vào. Nhìn một chút mình có thể hay không một hơi thở sông lên tầng thứ 9. Đi theo hắn đang lúc mọi người chú mục phía dưới. Một hơi thở điên cuồng trèo đi lên. Tầng thứ 7 bị kích phá. Đi theo tầng thứ 8 lại lần nữa bị kích phá. Cuối cùng hắn chính là đứng ở tầng thứ 9. Cửu thần yêu tháp đỉnh phong. Chỉ cần thông qua cái này cửu thần yêu tháp, là hắn có thể đủ lựa chọn hỗn độn thần tôn võ học mạnh nhất. Lúc này khác, hắn cảm giác được hết sức kích động. Bên ngoài người tu luyện đều cảm thấy hết sức kích động. Bọn họ cứ như vậy muốn nhìn thấy Lâm Hiên sáng tạo kỳ tích. Nhiều năm qua như vậy, rốt cục có người muốn xông qua cái này cuối cùng quan sao? Lâm sư thúc chính là lợi hại. Từ tầng thứ 5 trực tiếp liền giết đến tầng thứ 9. Tầng thứ 9 vậy cũng có thể thông qua chứ. Đó không phải là khẳng định sao. Thần tôn đệ tử người nào không thể thông qua tầng thứ 9. Huống hồ có mạnh nhất pháp tắc. Còn có cái gì không thể qua. Cũng vậy, lợi hại như vậy Lâm sư thúc. Qua đi nhất định phải hướng hắn lãnh giáo một phen. Nếu có thể với hắn luận bàn xuống. Vậy thì càng tốt. Bọn họ tu vi có không ít so với Lâm Hiên cũng cao hơn. Nhưng bọn hắn hay là ôm một khỏa tôn sùng chi tâm. Nhất là cái này mạnh nhất pháp tắc. Bọn họ đều muốn thử một lần cái này mạnh nhất pháp tắc uy lực. Nhìn một chút mình có thể hay không cảm ngộ ra cái gì đến. Không biết lần này sẽ gặp phải cái dạng gì đối thủ đây. Lâm Hiên ở ánh mắt mọi người xuống. Đi tới nơi này tầng thứ 9 trong. Đập vào mi mắt chính là cái lưng quay về phía hắn nam tử. Nhẹ nhàng tóc dài thoạt nhìn rất là tiên giật. Hắn chậm rãi xoay người lại. Mặt mang được mỉm cười. Hòa ái dễ gần mà nhìn Lâm Hiên. Sư tôn. Lâm Hiên thấy rõ ràng người này mặt lúc phát hiện đây không phải là sư phụ mình sao? Xác thực mà nói là lúc trước thấy bộ kia thi thể. Cũng chính là hắn thu được truyền thừa cái kia thạch quan. Không nghĩ tới sẽ lại lần nữa thấy tướng mạo này. Xem ra hỗn độn thần tôn còn rất biết chơi. Thường thường tuyển chọn dịch dung bản thân. Lần này còn đích thân chắc thì đến. Sư tôn, ta cũng không phải ngươi sư tôn. Thần tôn chi danh, ở đâu là ta có thể trèo cao? Nam tử cười nhạt một tiếng. Không có lệ khí, cũng không có ngạo khí. Thoạt nhìn chính là như vậy có thân hòa lực. Ôn hòa như vậy, ngươi tự là người hoàng tử kia. Lâm Hiên ngẩn ra, xem ra là bản thân hiểu lầm. Trước mắt nam tử này thật sự là người hoàng tử kia. Vẫn bị tự xem qua sở hữu ký ức. Xem qua hắn suốt đời. Hắn nhẫn nhục phụ trọng. Nỗ lực đi tu luyện. Vì hoàng tộc báo thù. Ở báo thù sau khi thành công. Chính là tuyển chọn đi tới thần vực. Nhưng hắn lúc còn trẻ cũng không vui. Hoàn toàn bị hoàng tộc trói buộc. Đọc ngantiyen.com/ Lâm Hiên cho rằng hoàng tử này chết. Hiện tại vẫn sống sờ sờ ở trước mặt mình. Còn trở thành cửa ải cuối cùng gác. Không có sát khí. Cũng không có lệ khí. Chính là như vậy bình thản. Xác thực có vài phần đế vương chi tướng. Xem ra ngươi biết ta. Hoàng tử ngẩn ra. Chợt cười nhạt nói. Ta chính là lời ngươi nói hoàng tử. Thần tôn chắc là đã cho ngươi ký ức xem qua. Vậy thì thật là bất kham ký ức. Vậy là ngươi bị làm thành khối lỗi. Lâm Hiên nhìn từ trên xuống dưới hoàng tử. Cũng là không có nhìn ra nửa phần bị làm thành khối lỗi dáng vẻ. Hoàn toàn đó là sống sinh sinh người. Cũng không có. Ta chỉ là tự nguyện tuyển chọn đợi ở chỗ này. Trợ giúp thần tôn. Hoàng tử lấy ra một bà tế kiếm. Ôn hòa cười nói. Chi tiết cũng không cần phải biết. Thông qua ta là có thể thu được chân chính truyền thừa. So với những người khác. Ta đối với ngươi sẽ càng thêm nghiêm ngặt một điểm. Tự nguyện đợi ở chỗ này, Lâm Hiên ngẩn ra. Đáp án này có chút một cách không ngờ. Bất quá nếu hỗn độn thần tôn tuyển chọn hắn lấy tư cách cửa ải cuối cùng. Tất nhất định có bản thân đạo lý. Đã như vậy, vậy tỉ thí một trận đi. Lâm Hiên không có quá nhiều hỏi. Hắn chỉ cần biết một điểm. Đó chính là đánh bại hoàng tử này là có thể thông qua. Ba chiêu. Người nếu có thể ngăn cản ta ba chiêu, vậy thì đồng nghĩa với thông qua. Đây thần tôn cho ngươi độ khó. Bình thường người tu luyện cho tới bây giờ đều là nhất chiêu. Sau khi thông qua liền có thể trở thành là thần tôn đệ tử. Hoàng tử nhẹ nhàng nắm tế kiếm. Dường như không có việc ấy vậy giải thích. Lại là ba chiêu. Đời ta thường thường nghe được loại chuyện này. Với ta mà nói chính là chẳng khác nào chịu thua. Lâm Hiên đáp lại nói. Phải không? Đời ta chỉ biết tam kiếm. Hy vọng ngươi có thể ngăn cản được. Hoàng tử thanh tế kiếm dựng thẳng ở trước mặt mình. Ánh sáng nhàn nhạt xuyên thấu qua thân kiếm soi sáng ra một ánh hào quang. Nhắm ngay Lâm Hiên soi sáng đi qua. Cái này không chói mắt quang mang. Giống như là phong tỏa lại hắn. Không chỗ có thể trốn. Cùng lúc đó, ở hỗn độn thần tôn chủ phủ trong. Hỗn độn thần tôn từ khôi phục trong tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, trầm giọng nói, rốt cuộc phải bắt đầu sao? Lúc trước lưu lại kết, không biết ngươi có thể hay không tháo ra đây? Vừa dứt lời, hắn một lần nữa nhắm mắt lại, không biết là có ý gì? Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ? Cảm ơn, convert by, King Killer, hết chương.